Homo Deus, lược sử tương lai. Tác giả Yuval Noah Harari. Nghịch lý của tri thức. Dự đoán rằng trong thế kỷ 21, con người rất có thể sẽ vươn đến sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh, có thể khiến nhiều người tức giận, giá lánh hay sợ hãi. Thế nên, cần phải làm rõ đôi điều. Thứ nhất, thực tế đây không phải là điều mà hầu hết các cá nhân sẽ làm trong thế kỷ 21. Đây là điều mà loài người với tư cách một tập thể sẽ làm. Phần lớn mọi người có lẽ sẽ chỉ đóng một vai trò nhỏ nếu có trong các dự án này. Ngay cả khi nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh ngày càng ít đi, thì hàng tỷ người ở các nước đang phát triển và các khu phố tồi tàn vẫn tiếp tục phải đương đầu với nghèo đói, bệnh tật và bạo lực. Trong khi giới tinh hoa đã vươn đến tuổi trẻ vĩnh hằng và các quyền năng thần thánh. Điều này có vẻ bất công rõ ràng. Ta có thể tranh cãi là chừng nào thế giới vẫn còn dù chỉ là một đứa trẻ chết vì suy dinh dưỡng hay một người trưởng thành bị sát hại trong các cuộc chiến giữa những ông trùm ma túy thì loài người cần phải dồn mọi nỗ lực để chiến đấu với những kẻ thù này. Chỉ khi nào thanh kiếm cuối cùng được rèn thành lưỡi cày thì chúng ta hẵng nghĩ đến điều vĩ đại tiếp theo. Nhưng lịch sử không vận hành như thế. Những kẻ sống trong các lâu đài vẫn luôn có các kế hoạch khác với những người sống trong các túp lều nát và điều đó khó mà thay đổi trong thế kỷ 21. Thứ hai, đây là một dự đoán lịch sử, không phải một tuyên ngôn chính trị. Ngay cả khi chúng ta bỏ qua số phận của những kẻ sống trong khu ổ chuột thì hoàn toàn không có gì chắc chắn là chúng ta nên nhắm đến sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh. Tiến hành ba dự án này có thể là một sai lầm lớn, nhưng lịch sử luôn chứa đầy các sai lầm lớn. Với bảng thành tích đã có trong quá khứ và các giá trị hiện tại của chúng ta, nhiều khả năng chúng ta sẽ vươn tới hạnh phúc, thần thánh và bất tử ngay cả khi hành trình đó có giết chết chúng ta. Thứ ba, hướng tới không đồng nghĩa với đạt được. Lịch sử luôn hình thành từ các hy vọng thái quá. Lịch sử nước Nga vào thế kỷ 20 phần lớn được định hình bởi nỗ lực của những người cộng sản nhằm đánh đổ bất bình đẳng nhưng không thành công. Dự đoán của tôi tập trung vào những gì loài người sẽ cố gắng để đạt được trong thế kỷ 21, không phải là những gì họ sẽ giành được. Nền kinh tế, xã hội và chính trị tương lai của chúng ta sẽ được hình thành từ nỗ lực vượt qua cái chết. Điều đó không có nghĩa là vào năm 2100 con người sẽ bất tử. Thứ tư và quan trọng nhất là dự đoán này không hẳn là một lời tiên tri, mà đúng hơn là một cách để luận bàn về các lựa chọn hiện tại của chúng ta. Nếu cuộc luận bàn này làm cho chúng ta lựa chọn khác đi để lời dự đoán thành sai thì càng tốt. Đưa ra các dự đoán để làm chi nếu chúng chẳng thay đổi được gì? Một số hệ thống phức tạp như thời tiết hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi các dự đoán của chúng ta. Trái lại, quá trình phát triển của loài người tương tác với những lời dự đoán. Đúng vậy, ta càng dự đoán tốt hơn thì chúng càng sinh ra nhiều tương tác hơn. Thế nên, nghịch lý là khi chúng ta tích lũy nhiều thông tin hơn và nâng cao thêm năng lực tính toán thì các sự kiện càng trở nên rối rắm và khó đoán hơn. Chúng ta biết càng nhiều thì đoán được càng ít. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng đến một ngày các chuyên gia giải mã được các quy luật cơ bản của nền kinh tế. Khi ấy, các nhà băng, chính phủ, nhà đầu tư và khách hàng sẽ bắt đầu sử dụng tri thức mới này để hành động theo những cách mới lạ nhằm chiếm lợi thế so với đối thủ cạnh tranh. Vì có tri thức mới để làm gì nếu tri thức ấy không mang lại các hành vi mới lạ? Hỡi ơi, một khi con người thay đổi hành vi của mình thì các lý thuyết kinh tế lại trở nên lỗi thời. Chúng ta có thể biết nền kinh tế hoạt động như thế nào trong quá khứ, nhưng chúng ta không còn hiểu nổi nó hoạt động ra sao ở hiện tại, nói gì đến tương lai. Đấy không phải là một thí dụ mang tính giả thuyết. Vào giữa thế kỷ 19, các Marx đã đạt được những nhận thức kinh tế sâu sắc. Chúng đã giúp ông dự báo về một cuộc xung đột bạo lực leo thang giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, kết thúc bằng chiến thắng tất yếu của giới vô sản và sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản. Marx tin chắc rằng cuộc cách mạng sẽ bắt đầu từ các nước đi đầu trong cách mạng công nghiệp, ví dụ như Anh, Pháp và Mỹ, rồi từ đó lan khắp thế giới. Marx quên là giới tư bản cũng biết đọc. Ban đầu, chỉ một nhóm các môn đồ của Marx nghiêm túc đọc các tác phẩm của ông. Nhưng khi các nhà xã hội chủ nghĩa nhiệt huyết này thu nạp thêm nhiều người ủng hộ và dần lớn mạnh, giới tư bản trở nên hoảng sợ. Họ cũng nghiền ngẫm bộ tư bản, tiếp thu rất nhiều công cụ và hiểu biết từ các phân tích của Marx. Trong thế kỷ 20, tất cả mọi người từ trẻ bán rong đến các vị tổng thống đều tiếp thu cách tiếp cận của Marx đối với nền kinh tế và lịch sử. Ngay cả các nhà tư bản gốc cật lực phản đối các dự báo của Marx vẫn sử dụng các phân tích của Marx. Khi CIA phân tích tình hình tại Việt Nam hay Chile vào thập niên 1960, tổ chức này phân chia xã hội thành các giai cấp. Khi Nixon hay Thatcher nhìn bản đồ thế giới, họ tự hỏi ai đang nắm các phương tiện sản xuất chính yếu. Từ năm 1989 đến năm 1991, George Bush cha giám sát sự sụp đổ của đế quốc cộng sản xấu xa, để rồi lại bị Bill Clinton đánh bại trong cuộc bầu cử vào năm 1992. Chiến lược tranh cử giành thắng lợi của Clinton được cô đọng trong câu khẩu hiệu "Kinh tế cả thôi, đồ ngốc". Marx cũng không nói được hay hơn. Khi người ta vận dụng các chẩn đoán của Marx, họ thay đổi hành vi của mình một cách tương ứng. Các nhà tư bản ở các nước như Anh và Pháp cố gắng cải thiện tình trạng của công nhân, tăng cường ý thức dân tộc và gắn họ vào hệ thống chính trị. Hệ quả là khi công nhân bắt đầu bỏ phiếu bầu cử và đảng lao động lên nắm quyền ở hầu hết nước này đến nước khác, các nhà tư bản vẫn kê cao gối ngủ. Chung cuộc, các dự đoán của Marx hoàn toàn không thành hiện thực. Các cuộc cách mạng cộng sản không hề bùng nổ ở các cường quốc công nghiệp hàng đầu như Anh, Pháp và Mỹ, và nền chuyên chính vô sản bị rơi vào góc khuất của lịch sử. Đây là nghịch lý của tri thức lịch sử. Tri thức mà không làm thay đổi hành vi thì vô dụng, nhưng tri thức mà làm thay đổi hành vi thì lại nhanh chóng không còn hợp thời. Chúng ta càng có nhiều dữ liệu và hiểu càng rõ lịch sử thì lịch sử thay đổi hướng đi càng nhanh và tri thức của chúng ta trở nên lỗi thời càng chóng. Nhiều thế kỷ trước, tri thức của con người tăng rất chậm, thế nên chính trị và kinh tế cũng thay đổi rất từ từ. Ngày nay, tri thức đang tăng lên với tốc độ chóng mặt và trên lý thuyết ta đáng ra phải càng hiểu rõ thế giới hơn, nhưng điều hoàn toàn trái ngược lại đang xảy ra. Các tri thức mới phát hiện của chúng ta dẫn đến các thay đổi nhanh chóng hơn về kinh tế, xã hội và chính trị. Chính nỗ lực hiểu được điều gì đang diễn ra giúp chúng ta gia tăng tốc độ tích lũy tri thức, nhưng điều này lại chỉ dẫn đến các biến chuyển ngày càng chóng mặt. Kết quả là chúng ta ngày càng khó nắm bắt hiện tại hay dự đoán tương lai. Vào năm 2016, khá là dễ dự đoán châu Âu sẽ ra sao vào năm 2050. Dĩ nhiên, các triều đại có thể sụp đổ, những kẻ viễn chinh nào đó có thể xâm lăng và các thảm họa thiên nhiên có thể giáng xuống. Nhưng rõ ràng là vào năm 2050, châu Âu vẫn sẽ do vua và giới tu sĩ cai trị. Nơi đây vẫn sẽ là một xã hội nông nghiệp, cư dân hầu hết sẽ là nông dân và vẫn sẽ tiếp tục bị tàn phá bởi nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh. Trái lại, vào năm 2016, chúng ta không tài nào biết được châu Âu sẽ ra sao vào năm 2050. Chúng ta không thể biết được dạng hệ thống chính trị nào sẽ tồn tại, thị trường lao động sẽ được cấu trúc ra sao, hay thậm chí là người dân khi ấy sẽ có hình dạng cơ thể như thế nào. Lược sử thảm cỏ. Nếu lịch sử không đi theo bất kỳ quy luật nào ổn định và nếu chúng ta không thể dự báo được đường hướng tương lai của nó, thì nghiên cứu lịch sử để làm gì? Thường thì có vẻ như mục đích chính của khoa học là dự đoán tương lai. Các nhà khí tượng được trông chờ phải dự đoán được ngày mai trời mưa hay nắng. Nhà kinh tế phải biết phá giá tiền tệ sẽ giúp tránh được hay gây ra khủng hoảng kinh tế. Các bác sĩ giỏi đoán được liệu hóa trị hay xạ trị sẽ chữa ung thư phổi tốt hơn. Tương tự, các nhà sử học được yêu cầu phải nghiên cứu các hành động của tổ tiên chúng ta nhằm lặp lại các quyết sách thông minh và tránh các sai lầm của họ. Nhưng gần như không bao giờ mọi chuyện vận hành như thế vì hiện tại quá khác biệt so với quá khứ. Sẽ là hoàn toàn phí thời gian nếu nghiên cứu các chiến thuật của Hannibal trong cuộc chiến tranh Cathay lần thứ hai để mà bắt chước trong thế chiến thứ ba. Những thứ hiệu quả trong các cuộc chiến kỵ binh không hẳn sẽ mang lại nhiều lợi ích trong chiến tranh mạng. Nhưng khoa học không chỉ dự đoán tương lai, các học giả trong tất cả các lĩnh vực vẫn tìm cách mở rộng chân trời tri thức để mở ra trước mắt chúng ta các tương lai mới và chưa từng biết đến. Điều này đặc biệt đúng với môn lịch sử, dù các nhà sử học vẫn thường trổ tài tiên tri, không mấy thành công. Nghiên cứu lịch sử trên hết hướng đến giúp chúng ta ý thức được các khả năng mà chúng ta bình thường không xem xét đến. Các nhà sử học nghiên cứu quá khứ không phải để lặp lại nó mà để được giải phóng khỏi quá khứ. Mỗi người chúng ta đều được sinh ra trong một hiện thực lịch sử nhất định, chịu sự chi phối của những chuẩn mực và giá trị nhất định và bị quản lý bởi một hệ thống kinh tế chính trị độc nhất. Chúng ta cho hiện thực này là đương nhiên, nghĩ nó là tự nhiên, không tránh khỏi và không thể thay đổi. Chúng ta quên mất thế giới của mình được tạo ra bởi một chuỗi các sự kiện tình cờ và rằng lịch sử không những định hình công nghệ, chính trị và xã hội của chúng ta mà còn cả suy nghĩ, nỗi sợ hãi và ước mơ của chúng ta nữa. Bàn tay lạnh lẽo của quá khứ trồi lên từ dưới nấm mồ của cha ông chúng ta, thộp lấy cổ ta và hướng mắt ta nhìn về một hướng tương lai duy nhất. Chúng ta đã cảm thấy gọng kìm đó từ lúc sinh ra, thế nên ta mặc định coi đó là một phần tự nhiên và không thể xóa bỏ của con người mình. Do đó, chúng ta hiếm khi cố vùng thoát và hình dung về các tương lai khác. Nghiên cứu lịch sử là nhằm nới lỏng gọng kìm của quá khứ. Nó cho phép chúng ta quay đầu sang hướng này, hướng kia và bắt đầu nhận ra các khả năng mà tổ tiên ta không thể hình dung nổi hay không muốn chúng ta hình dung. Bằng cách quan sát các chuỗi sự kiện tình cờ đã dẫn ta đến đây, chúng ta nhận ra suy nghĩ và mơ ước của mình đã thành hình như thế nào và chúng ta có thể bắt đầu nghĩ và mơ khác đi. Nghiên cứu lịch sử sẽ không bảo cho ta biết phải chọn gì, nhưng ít nhất nó cho ta nhiều lựa chọn hơn. Các phong trào tìm cách thay đổi thế giới thường sẽ bắt đầu bằng cách viết lại lịch sử, từ đó giúp con người hình dung lại tương lai. Nếu anh muốn công nhân đình công, phụ nữ tự chủ với cơ thể mình, hay các nhóm thiểu số bị đàn áp đứng lên đòi quyền chính trị, bước đầu tiên là phải kể lại lịch sử của họ. Lịch sử mới sẽ giải thích rằng tình trạng hiện nay không phải tự nhiên, cũng chẳng vĩnh cửu, mọi thứ trước đây từng rất khác. Chỉ là một loạt các sự kiện tình cờ đã tạo ra cái thế giới bất công mà ta biết ngày nay. Nếu hành động khôn ngoan, ta có thể thay đổi thế giới đó và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn nhiều. Đây là lý do mà những người theo Marx đã kể lại lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Tại sao những người tranh đấu vì nữ quyền, nghiên cứu sự hình thành của các xã hội phụ quyền? Và tại sao người Mỹ gốc Phi tưởng nhớ sự kinh hoàng của việc buôn bán nô lệ? Mục tiêu của họ không phải để nối dài quá khứ, mà là để được giải phóng khỏi quá khứ. Điều đúng với các cuộc cách mạng xã hội vĩ đại cũng đúng ở cấp độ vi mô của cuộc sống thường nhật. Một cặp vợ chồng trẻ dự định xây một tổ ấm mới cho mình, có thể sẽ nhờ kiến trúc sư thiết kế cho họ một thảm cỏ đẹp ở trước sân. Tại sao lại là một thảm cỏ? Tại vì các thảm cỏ rất đẹp. Cặp vợ chồng đó có thể giải thích. Nhưng tại sao họ lại nghĩ vậy? Có hẳn một lịch sử ở đằng sau. Những người săn bắt hái lượm thời đồ đá không trồng cỏ ở trước lối vào hang. Chẳng có thảm cỏ xanh mướt nào chào đón các vị khách đến thành Acropolis ở Athens hay tòa Capitol ở thành Rome, đền thánh ở Jerusalem hay tử cấm thành ở Bắc Kinh. Ý tưởng trồng một thảm cỏ ở lối vào các dinh thự tư nhân hay các tòa nhà công được khai sinh trong các lâu đài của giới quý tộc Anh và Pháp vào cuối thời Trung Đại. Vào đầu thời hiện đại, thói quen này đã bám rễ sâu và trở thành một biểu tượng quý tộc. Các thảm cỏ được chăm chút tỉ mỉ, cần có đất và rất nhiều công sức, đặc biệt là vào thời kỳ trước khi có máy cắt cỏ và hệ thống phun tưới tự động. Thế nhưng, chúng lại chẳng tạo ra thứ gì giá trị. Thậm chí bạn còn chả chăn thả được gia súc vì chúng sẽ gặm và dẫm nát cỏ. Các nông dân nghèo không thể lãng phí đất đai hoặc thời gian quý báu vào các thảm cỏ được. Do đó, thảm cỏ gọn gàng, ngay lối vào lâu đài là một chỉ dấu địa vị mà không ai có thể làm giả. Nó hiên ngang tuyên bố với tất cả những kẻ bước qua. Ta giàu sụ và quyền thế, đất đai hàng mẫu và nông nô vô số, nên ta có thể chi trả cho thứ xa xỉ xanh mượt này. thảm cỏ càng lớn và gọn gàng, gia tộc càng quyền lực. Nếu bạn đến thăm một công tước và thấy thảm cỏ nham nhở trước nhà, bạn biết ngay là người này đang trong cơn bĩ cực. Thảm cỏ quý báu cũng thường là nơi tổ chức những cuộc ăn mừng và sự kiện xã hội quan trọng, còn mọi lúc khác đều nghiêm cấm đặt chân lên. Ngày nay, trong vô số cung điện, các tòa nhà chính phủ và khu vực công cộng vẫn có một tấm biển nghiêm túc yêu cầu mọi người không dẫm lên cỏ. Trường Oxford tôi từng theo học, cả khoảng sân tứ diện trồng thảm cỏ rất lớn, xinh đẹp và chúng tôi chỉ được đi hay ngồi lên đó đúng một ngày trong năm. Còn những ngày khác, xin chia buồn cùng cô cậu sinh viên nào lỡ chân làm ô uế thảm cỏ thần thánh. Các cung điện hoàng gia và các lâu đài quý tộc biến thảm cỏ thành biểu tượng của uy quyền. Vào thời cận đại, khi mà các vị vua bị lật đổ và các công tước bị chém đầu, các vị tổng thống và thủ tướng mới vẫn giữ lại các thảm cỏ. Quốc hội, tòa án tối cao, dinh thự tổng thống và các tòa nhà công ngày càng phô trương quyền lực bằng từng dãy cỏ gọn ghẽ. Cùng lúc, các thảm cỏ cũng chinh phục thế giới thể thao. Suốt mấy nghìn năm, con người chơi trên mọi bề mặt mà ta có thể tưởng tượng ra, từ băng đến sa mạc. Thế nhưng, trong hai thế kỷ trở lại đây, các môn thể thao thực sự quan trọng như bóng đá và tennis đều chơi trên mặt cỏ. Dĩ nhiên, miễn là anh có tiền chi trả. Trong các favela, khu vực ổ chuột của Rio de Janeiro, các thế hệ bóng đá tương lai Brazil vẫn đá những quả bóng tự chế trên nền đất cát. Nhưng ở các vùng ngoại ô giàu có, con trai của giới nhà giàu đang vui đùa trên các thảm cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng. Do đó, con người đã dần gán ghép thảm cỏ với quyền lực chính trị, địa vị xã hội và tiềm lực kinh tế. Chả trách mà, trong thế kỷ 19, giới nhà giàu mới nổi hào hứng đón nhận các thảm cỏ. Đầu tiên chỉ là các ông lớn ngân hàng, các luật sư và các ông chủ lớn trong ngành công nghiệp mới có đủ tiền cho sự xa xỉ đó ở dinh thự riêng của họ. Nhưng khi cách mạng công nghiệp mở rộng, giới trung lưu và phát minh ra máy cắt cỏ và rồi máy phun nước tự động, hàng triệu gia đình đột nhiên có thể sở hữu một thảm cỏ tại gia. Ở ngoại ô nước Mỹ, một thảm cỏ gọn gàng ngăn nắp từ chỗ là đặc quyền xa hoa của người giàu đã trở thành thứ nhu yếu phẩm của giới trung lưu. Đây là lúc một nghi thức mới đã được thêm vào nghi lễ vùng ngoại ô. Sau buổi lễ sáng chủ nhật ở nhà thờ, rất nhiều người về nhà cắt cỏ một cách tận tâm. Đi dọc phố, bạn có thể nhanh chóng hình dung ra tài sản và địa vị của các gia đình qua kích cỡ và chất lượng của thảm cỏ. Không có chỉ dấu nào cho biết chắc chắn nhà hàng xóm có chuyện hơn là một thảm cỏ bị bỏ bê ở sân trước. Cỏ ngày nay là loại thực vật được trồng phổ biến nhất tại Mỹ sau ngô và lúa mì, và ngành công nghiệp liên quan tới thảm cỏ, cây trồng, phân bón, máy cắt cỏ, máy phun tưới, người làm vườn mang về nhiều tỷ đô la mỗi năm. Thảm cỏ không chỉ đơn thuần là một cơn cuồng của riêng châu Âu hay Mỹ, ngay cả những người chưa bao giờ thăm thung lũng sông Loire cũng thấy Tổng thống Mỹ phát biểu trên thảm cỏ Nhà Trắng. Các trận bóng đá quan trọng diễn ra trên các sân vận động xanh mướt và Homer cãi nhau với Brad Simpson xem đến lượt ai cắt cỏ. Mọi người ở khắp địa cầu gắn thảm cỏ với quyền lực, tiền bạc và danh vọng. Thảm cỏ do đó đã lan rất rộng và xa, và giờ sắp chinh phục cả trái tim của thế giới Hồi giáo. Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo mới xây dựng ở Qatar được bao hai bên bởi những thảm cỏ tuyệt đẹp, gợi nhớ về Versailles của Louis XIV hơn là Baghdad của Harun al-Rashid. Chúng được thiết kế và xây dựng bởi một công ty Mỹ và diện tích hơn 100.000 m² cỏ chính giữa sa mạc Ả Rập, đòi hỏi một lượng nước sạch khổng lồ mỗi ngày để giữ cỏ xanh tươi. Trong khi đó, ở ngoại ô Doha và Dubai, các gia đình trung lưu tự hào về thảm cỏ của mình. Nếu không thấy những tấm áo choàng trắng và vải trùm đầu đen, bạn có thể dễ dàng hình dung mình đang ở Trung Tây nước Mỹ hơn là Trung Đông. Sau khi đã đọc đoạn lược sử về thảm cỏ này, khi lên kế hoạch cho căn nhà mơ ước của mình, bạn có thể sẽ phải cân nhắc về việc có một thảm cỏ ở sân trước. Dĩ nhiên, bạn vẫn có thể tự do làm điều đó. Nhưng bạn cũng tự do rũ bỏ cái gánh nặng văn hóa đè nặng đến từ các công tước châu Âu, các nhà đại tư bản hay gia đình Simpson, và tự tưởng tượng ra một khu vườn đá Nhật Bản hay một sự phá cách nào đó. Đây là lý do tốt nhất để học hỏi từ lịch sử, không phải để dự đoán tương lai, mà để giải thoát mình khỏi quá khứ và hình dung ra các định mệnh khác. Dĩ nhiên, đây không hẳn là tự do hoàn toàn. Bạn không thể tránh việc bị quá khứ ảnh hưởng, nhưng một chút tự do vẫn còn hơn không. Khẩu súng ở hồi 1. Tất cả các dự báo nằm rải rác trong cuốn sách này chỉ là một nỗ lực nhằm bàn luận về những tình thế lưỡng nan thời nay và cũng là lời mời gọi thay đổi tương lai. Dự báo rằng nhân loại sẽ cố đạt đến sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh, cũng giống như dự đoán những người sắp xây nhà hẳn sẽ muốn có một thảm cỏ ở sân trước. Nghe có vẻ khả thi, nhưng một khi đã nói ra miệng điều đó rồi, bạn lại có thể bắt đầu nghĩ về các lựa chọn khác. Người ta bị bất ngờ lúng túng trước những ước mơ về sự bất tử và tính thần thánh, không phải vì chúng nghe có vẻ quá xa lạ và khó xảy ra, mà vì nói trắng ra như vậy là một điều không hay gặp. Nhưng khi bắt đầu nghĩ về nó, hầu hết mọi người sẽ nhận ra điều đó thật ra rất có lý. Bất chấp tính ngạo mạn về công nghệ của những giấc mơ này, về tư tưởng thì chuyện này là xưa như trái đất. Trong 300 năm, thế giới đã bị thống trị bởi chủ nghĩa nhân đạo, tôn thờ cuộc sống, hạnh phúc và quyền lực của Homo sapiens. Nỗ lực đạt đến sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh chỉ là đưa các lý tưởng nhân đạo đã có từ lâu đến cái kết luận hợp lý lẽ của nó mà thôi. Nó đặt công khai lên bàn cái mà vốn lâu nay chúng ta giấu dưới cái khăn ăn. Nhưng giờ tôi muốn đặt một thứ khác lên bàn, một khẩu súng. Một khẩu súng đã xuất hiện ở hồi 1 để bắn ở hồi 3. Những chương tiếp theo bàn luận về việc làm thế nào mà chủ nghĩa nhân đạo, sự tôn thờ loài người đã chinh phục thế giới. Thế nhưng, chính sự trỗi dậy của chủ nghĩa nhân đạo đã mang trong mình mầm mống sụp đổ của chính nó. Mặc dù nỗ lực nâng cấp con người thành các vị thần, đưa chủ nghĩa nhân đạo đến kết luận hợp lẽ của nó, nỗ lực này cũng đồng thời phơi bày những khiếm khuyết cố hữu của chính chủ nghĩa nhân đạo. Nếu bạn bắt đầu bằng một lý tưởng có khiếm khuyết, thì bạn thường chỉ có thể thấm thía được các khuyết tật của nó khi lý tưởng đó sắp thành hiện thực. Ta có thể đã thấy rõ tiến trình này trong các viện lão khoa, do đức tin nhân đạo không khoan nhượng và sự thiêng liêng của mạng sống con người, chúng ta giữ cho con người tiếp tục sống, ngay cả khi họ đã rơi vào một tình cảnh đáng thương, đến mức ta buộc phải tự hỏi, chính xác thì cái gì là thiêng liêng ở đây thế? Cũng vì những đức tin nhân đạo tương tự mà trong thế kỷ 21, chúng ta rất có thể sẽ đẩy toàn nhân loại vượt quá giới hạn của nó. Cũng những kỹ thuật có thể nâng cấp con người thành thần linh lại có khả năng sẽ biến con người trở thành lỗi thời. Chẳng hạn, những máy tính đủ mạnh có thể sẽ hiểu và chiến thắng cơ chế lão hóa và cái chết, có lẽ cũng sẽ đủ mạnh để thay thế con người trong mọi nhiệm vụ. Do đó, các vấn đề ưu tiên thực sự trong thế kỷ 21 sẽ phức tạp hơn nhiều so với những gì chương đầu rất dài dòng này đã gợi ý. Hiện tại, có vẻ như sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh đang chiếm vị trí hàng đầu trong danh sách các vấn đề ưu tiên của nhân loại. Nhưng một khi chúng ta gần đạt được các mục tiêu trên, thì những xáo trộn nối tiếp rất có thể sẽ lái chúng ta về phía những mục tiêu hoàn toàn khác. Tương lai mô tả trong chương này chỉ đơn thuần là tương lai của quá khứ, tức là một tương lai dựa trên các quan niệm và hy vọng đã thống trị thế giới trong 300 năm qua. Tương lai thực sự, một tương lai xây dựng từ những ý tưởng và mong ước của thế kỷ 21 có thể sẽ hoàn toàn khác. Để hiểu được tất cả những điều này, chúng ta cần phải quay ngược trở lại và tìm hiểu xem thật sự Homo sapiens là ai, làm thế nào chủ nghĩa nhân đạo trở thành một tôn giáo thống trị thế giới, và tại sao nỗ lực hiện thực hóa mơ ước nhân đạo sẽ dẫn đến sự tan vỡ của nó. Đây là mục tiêu cơ bản của quyển sách này. Phần đầu tiên của cuốn sách sẽ xem xét mối quan hệ giữa Homo sapiens và các loài vật khác, nhằm nỗ lực tìm hiểu điều gì đã khiến giống loài của chúng ta đặc biệt đến thế. Một số độc giả sẽ tự hỏi tại sao động vật lại nhận được nhiều sự chú ý đến vậy trong một quyển sách về tương lai. Theo ý tôi, ta không thể bàn luận nghiêm túc về bản chất và tương lai của loài người mà không bắt đầu bằng các loài vật sống cùng với chúng ta. Homo sapiens cố hết sức nhưng không thể quên đi thực tế chúng ta là một loài vật. và nhớ về gốc gác của mình còn quan trọng gấp bội vào thời điểm ta muốn biến mình thành thần thánh. Không một khảo sát nào về tương lai thần thánh của chúng ta có thể phớt lờ quá khứ động vật của chúng ta hay mối quan hệ của ta với các loài vật khác. Vì mối quan hệ giữa con người và loài vật sẽ là mô hình tốt nhất ta có để hiểu mối quan hệ giữa các siêu nhân và người trong tương lai. Bạn muốn biết những người máy sinh học siêu thông minh có thể sẽ đối xử với lũ người bình thường bằng xương bằng thịt như thế nào ư? Nên bắt đầu bằng việc tìm hiểu con người đã đối xử ra sao với những anh em họ hàng là thú vật kém thông minh hơn của mình. Dĩ nhiên, đây không phải là một phép so sánh hoàn hảo, nhưng đó là nguyên mẫu tốt nhất ta có thể thực sự quan sát được chứ không chỉ tưởng tượng. Dựa trên các kết luận của phần đầu này, phần 2 của quyển sách sẽ xem xét về thế giới kỳ dị mà Homo sapiens đã tạo ra trong thiên niên kỷ qua và con đường đã đưa chúng ta vào ngã rẽ ngày nay. Làm thế nào mà Homo sapiens lại đi tin vào tín điều nhân đạo? Theo đó, vũ trụ xoay quanh loài người và con người là nguồn gốc mọi ý nghĩa và quyền uy. Đâu là các hệ lụy kinh tế, xã hội và chính trị của tín điều này? Nó định hình đời sống hàng ngày, nghệ thuật và các tham vọng thầm kín nhất của chúng ta như thế nào? Phần thứ 3 và là phần cuối của cuốn sách trở lại đầu thế kỷ 21. Dựa trên một sự hiểu biết sâu sắc hơn nhiều về loài người và về tín điều nhân đạo, phần này mô tả hiện trạng của chúng ta ngày nay và các tương lai khả dĩ. Tại sao những nỗ lực hoàn thiện chủ nghĩa nhân đạo lại có thể đưa đến sự sụp đổ của nó? Cuộc kiếm tìm sự bất tử, hạnh phúc và tính thần thánh làm lung lay gốc rễ niềm tin của chúng ta và loài người như thế nào? Những dấu hiệu nào báo trước cơn đại tai biến này và nó phản chiếu trong những quyết định hàng ngày của mỗi chúng ta như thế nào? Và nếu chủ nghĩa nhân đạo thực sự đang gặp nguy hiểm, thì cái gì có thể thế chỗ của nó? Phần 3 của cuốn sách không chỉ chứa đựng những triết lý tư biện, đơn thuần hay phỏng đoán vu vơ. Hơn thế, phần này sẽ nghiên cứu tỉ mỉ điện thoại thông minh, các kiểu hẹn hò và thị trường lao động của chúng ta để tìm manh mối về những gì sắp xảy đến. Đối với những con chiên ngoan đạo của chủ nghĩa nhân đạo, tất cả những điều này nghe có vẻ rất bi quan và ngao ngán, nhưng tốt nhất là không nên kết luận vội vàng. Lịch sử đã chứng kiến sự thăng trầm của nhiều tôn giáo, đế chế và các nền văn hóa. Những biến động như thế không hẳn đã xấu. Chủ nghĩa nhân đạo đã thống trị thế giới 300 năm cũng không phải là quá lâu. Các vị pharaoh trị vì Ai Cập 3.000 năm, còn các giáo hoàng thống trị châu Âu một thiên niên kỷ. Nếu bạn nói với một người Ai Cập vào thời Ramses đệ nhị là một ngày nào đó các pharaoh sẽ biến mất, anh ta hẳn sẽ há hốc miệng. Làm sao chúng ta sống được mà không có pharaoh? Ai sẽ đảm bảo trật tự, hòa bình và công lý đây? Nếu bạn nói với những người thời Trung Cổ là chỉ vài thế kỷ nữa, Chúa sẽ chết, họ sẽ thất kinh. Làm sao ta sống được mà không có Chúa? Ai sẽ mang cho đời lẽ sống và bảo vệ ta khỏi hỗn mang? Bây giờ nhìn lại, đã có rất nhiều người nghĩ rằng sự sụp đổ của các triều đại pharaoh và cái chết của Chúa đều là các phát triển tích cực. Có thể sự sụp đổ của chủ nghĩa nhân đạo cũng sẽ là điều tốt. Mọi người thường sợ sự thay đổi vì họ sợ cái họ không biết. Nhưng cái bất biến vĩ đại nhất của lịch sử là mọi thứ đều thay đổi.